Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 257. Hay lại là quen thuộc mùi vị, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Ninh Thạch đầu không tin là mình vấn đề. Bây giờ hắn cảm thấy cái thế giới này đối với hắn không hữu hảo. Lý Thiết Trụ làm sao có thể nghiêm trang diễn xuất không ra yêu Nga tử. Cái này không đúng đầu a. Dựa vào cái gì? Chụp Tam Quốc thời điểm hắn có thể chỉnh điên cao tây tây. Chụp Tâm Hoa Nộ Phóng có thể chụp tới ta táo bón. Dựa vào cái gì đến bộ phim này cứ như vậy bình thường? Không, không phải bình thường, là vượt xa bình thường phát huy. Tóm lại, Ninh Thạch đầu hôm nay tâm tính có chút băng. Liền Từ Sơn Tranh cũng trêu chọc nói xem ra thật là ngươi vấn đề. Lò Sát Sinh vai diễn, là một trận kịch liệt truy đuổi vai diễn, cũng là Hoàng Mao chính thức vào nhóm bước ngoặt, các bộ môn chuẩn bị ổn thỏa sau. Mục Dã tới hỏi ba vị diễn viên trạng thái, Vương Xuyên Quân biểu thị không có vấn đề, Từ Sơn Tranh biểu thị muốn ước pháp tam chương. Số 1, Lý Thiết Trụ không cho phép ngươi trả đũa. Thứ 2, Lý Thiết Trụ không cho phép ngươi chạy quá nhanh. Thứ 3, ta vạn vừa đánh tới ngươi. Lý Thiết Trụ không cho phép ngươi trả thù. Mục Dã cười nói. Sơn Cạnh Tranh ca ngươi cái này thì quá phận. Diễn xuất mà thôi. Chả thế nào sẽ trả thù. Từ Sơn Tranh không để ý tới. Trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Mục Dã sửng sốt một chút. Chẳng lẽ Lý Thiết Trụ thật đúng là dám trả thù Từ Sơn Tranh. Từ Sơn Tranh nhịn không được. Này không phải có dám hay không vấn đề. Ta mẹ nó đều bị hắn chỉnh điên rồi. Trước hết nói tốt, Lý Thiết Trụ, ta tận lực chịu đựng không hoàn thủ. Từ Sơn Tranh có chút hư. Tận lực, không, người phải bảo đảm. Lần trước phòng bột bị hắn đạp sưng nửa tháng. Mục Dã, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là nói. Ta tuyệt không hoàn thủ. Ở đoàn kịch cũng không trả thù ngươi. Từ Sơn Tranh. Không có ở đây đoàn kịch rồi cũng không cho trả thù. Lý Thiết Trụ. À, được rồi. Từ Sơn Tranh còn có chút không yên tâm. Nói xong rồi à. Không cho đổi ý à. Lý Thiết Trụ gật đầu. Ân ân, ta từ tối hôm qua bắt đầu liền chưa ăn cơm. Nếu không sợ thương tổn đến ngươi và quân ca. Hơn nữa, nếu như ta có sức lực hai ngươi tuyệt đối không đuổi kịp ta. Không thích hợp, tái tác. Bành Hạo là một cái bệnh lâu nhân, vẫn là phải suy yếu điểm. Từ Sơn Tranh, thật chưa ăn cơm, Lý Thiết Trụ nói, buổi sáng uống một túi sữa đậu nành. Bên cạnh Ninh Thạch đầu liền ở tâm lý than thở, diễn phim này ngươi nghĩ ngược lại là chu đáo. Lần trước chụp ta điện ảnh đây, chơi ta là chứ, rất nhanh, Mục Dã đạo diễn kêu bắt đầu, truy đuổi từ nửa phiến nằm mấy con ruồi thịt heo bắt đầu. Chạy, người chạy cho ta. Từ Sơn Tranh đóng vai Trình Dũng xách một cây gậy truy Bành Hạo. Lý Thiết Trụ đánh giá thấp Từ Sơn Tranh muốn đánh hắn khẩn cấp nguyện vọng. Tốc độ chạy chậm một chút, chỉ lát nữa là phải bị đuổi kịp. Trở tay chính là một chộp. Sau đó, Từ Sơn Tranh ngây ngẩn. Vương Xuyên Quân cũng ngây ngẩn. Đoàn kịch những người khác cũng ngây ngẩn. Lý Thiết Trụ còn rất đầu nhập địa chạy. Chạy hơn 10 mét. Phát hiện bầu không khí không đúng. Lúc này mới dừng lại. Nhìn một chút phía sau. Từ Sơn Tranh đứng ở Lò Sát Sinh ngoài cửa. Trơn bóng đầu phản xạ thái dương quang huy. Lý Thiết Trụ cúi đầu. Trong tay nắm đỉnh đầu tóc giả. Mục Dã. Phốc ha ha ha ha. Theo đạo diễn cười thật to. Những người khác cũng không nhịn được cười như điên. Vương Xuyên Quân càng là cười đặt mông ngồi trên mặt đất. Truy nhân không đuổi kịp, tóc giả bị người chộp đi nha. Từ Sơn Tranh giờ khóc giờ cười. Lý Thiết Trụ, người mẹ nó tay rất chuẩn a. Lý Thiết Trụ, người chuyện này phát, không bền chắc a. Từ Sơn Tranh, vậy phải thế nào dạng? Dùng 502 dính vào ta trên đầu sao? Lý Thiết Trụ nói, hay lại là thực phát đáng tin? Bực bội Từ Sơn Tranh cũng cười. Ta, hộp hộp hộp. Ta thực ngươi đại gia, thực phát cũng bị ngươi quấy nhiễu ngốc rồi. Hộp hộp hộp. Ninh Thạch Đầu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì đúng rồi mà. Vẫn là ban đầu cách điều chế. Hay lại là quen thuộc mùi vị. Mới vừa rồi trận kia vai diễn chính là một ngoài ý muốn. Đây mới là Lý Thiết Trụ bình thường biểu hiện. Quả nhiên, không phải ta vấn đề. Ninh Thạch Đầu hừ hừ nói. Mục Dã, thấy chưa? Đây mới là Lý Thiết Trụ. Mục Dã khen lớn, cao, quay phim chụp xuống chứ. Thời điểm ta đến đem đoạn này phát đầu âm đi lên. Này tuyên truyền hiệu quả nhất định tiêu chuẩn nhất định. Ninh Thạch Đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Từ Sơn Tranh ở thợ hóa trang dưới sự giúp đỡ. Đeo tốt tóc giả, quay chụp tiếp tục. Nói hết rồi không cho phép ngươi trả đũa rồi. Không cho chộp đầu ta phát a. Sơn cạnh tranh ca, ta chộp là tóc giả. Ngươi không tóc, im miệng, không cho phép đưa tay. Biết biết, lần thứ hai quay chụp. Lý Thiết Trụ nắm giữ tốc độ chạy trốn. Vừa vặn so với hắn hai nhanh một chút. Lúc ra cửa sau khi còn trơn té lộn mèo một cái. Bò dậy tiếp tục chạy. Cái này ống kính ok rồi. Người kế tiếp ống kính. Trình Dũng cùng Lữ Thụ Ích đuổi theo Bành Hạo tiến vào chuồng heo. Bành Hạo đi ngang qua chuồng heo chạy đi. Lý Thiết Trụ như cũ rất ra sức. Nhưng mà còn là xảy ra vấn đề. Chỉ thấy, Lý Thiết Trụ xoay mình tiến vào chuồng heo. Sau đó chính hắn đều ngẩn ra. Thật vừa đúng lúc, Lý Thiết Trụ trực tiếp cưỡi ở một con heo trên lưng. Từ Sơn Tranh theo bản năng chính là một câu. Người mẹ nó còn kèm theo tọa kỵ. Lý Thiết Trụ không biết kia gân dựng được không đúng. Kẹp một cái chân. Dồn khí đan điền kêu một tiếng. Giá. Kỳ nhất ba là. Kia heo còn chạy rồi. Rất nhanh chạy đến đối diện. Lý Thiết Trụ thông thạo địa nhảy xuống heo. Xoay mình nhảy ra chuồng heo vòng giáo. Làm liền một mạch. Từ Sơn Tranh ngẩn người. Sau đó đem trong tay cây gậy đập ra ngoài. Lao qua Lý Thiết Trụ bay qua. Thẻ. Mục Dã la lớn. Ninh Thạch Đầu cười đễu. Lần này thấy chưa. Đây chính là Lý Thiết Trụ yêu Nga tử năng lực. Từ Sơn Tranh chống nạnh cười. Vương Xuyên Quân nằm ở chuồng heo trên hàng rào cười. Hiện trường còn lại nhân viên làm việc cũng cười. Dù sao, Lý Thiết Trụ cưỡi heo dáng vẻ. Cũng quá bựa rồi. Lý Thiết Trụ vẻ mặt lúng túng đi về tới. Sờ lỗ mũi một cái. Đạo diễn, ta đây thật không phải cố ý. Coi như cố ý cũng nhảy không tới chính xác như vậy a. Vừa vặn nhảy đến heo trên người. Ta lại không phải ta sư phụ Thành Đại Long. Mục Dã, ây, đoạn này không tệ a. Ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây cũng quá hí kịch đi. Có thể, Lý Thiết Trụ, cáp, Ninh Thạch Đầu nói. Không phải, tình huống gì, điều này có thể làm. Mục Dã, là nơi đó không thích hợp sao? Ninh Thạch Đầu suy nghĩ một chút. Này, ngoại trừ Lý Thiết Trụ cưỡi heo quá xảo hợp quá khôi hài bên ngoài. Bọn họ biểu diễn cũng quả thật không vấn đề gì. Nhưng, này rõ ràng sẽ không theo như kịch bản lại a. Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống như cũng thật phù hợp đoạn này khí chất. Màu đen hài hước chứ sao? Mục Dã nói, mới vừa rồi điều này rất tốt. Nhưng chúng ta trở lại một cái bình thường. Dự bị, lại diễn hai lần sau. Thuận lợi đẩy tới đến bên ngoài phòng ống kính. Mục Dã biết Lý Thiết Trụ là người mới. Cho nên quay chụp hắn vai diễn lúc. Không có nhảy thời gian chụp quay chụp. Tôn Sùng đến trước sau thứ tự quay chụp. Như vậy có trợ giúp Lý Thiết Trụ loại này người mới. Từ bình thường thứ tự. Thời gian. Bắt đầu tiến dần lên tâm tình cùng chuyển đổi trạng thái. Làm người mới đạo diễn. Mục Dã đặc điểm lớn nhất chính là đồ đấu giá chân thực. Cho nên, hắn đối với cưỡi heo cái này, chân thực sự kiện. Rất thích, dù sao, thứ hiệu quả này không phải tận lực muốn diễn liền diễn ra được. Bên ngoài phòng vai diễn là, Bành Hạo chạy đến gặp phải một cái cưỡi xe khung nhân. Một cước đem đối phương đạp lộn mèo cướp xa kỵ đến chạy trốn. Lần đầu tiên, Lý Thiết Trụ trực tiếp một cước đạp bay cưỡi xe nhân. Liền xe một cất cánh. Thẻ. Cưỡi xe nhân đổi một cái. Thứ nhất bó thuốc đi. Lý Thiết Trụ vẻ mặt ngại đi cho người kia nói áy náy. Người kia vẻ mặt táo bón biểu tình. ta chạy cái vai quần chúng. Về phần ngươi sao? Ninh Thạch đầu. À, đạo diễn, ngươi không nói cho hắn nói một câu. Như vậy phí diễn viên a. Mục Dã, lúc này mới chân thực. Một cái hoảng hốt chạy trốn nhân. Tuyệt đối không thể nào biết nặng nhẹ. Như vậy rất tốt. Chỉ là một chút xíu ngoài ý muốn mà thôi. Lần thứ hai, Lý Thiết Trụ có kinh nghiệm. Biết rõ mình khí lực lớn. Không trực tiếp đạp người. Hắn đạp xe. Hắc, oành, đạo diễn. Ngươi cái này cụ xe chất lượng không được a. Lý Thiết Trụ một tay xách xe đạp. Bánh xe đã bị đạp biến hình. Hoàn toàn không thể lại cưỡi. Ninh Thạch đầu. Ai, hay lại là quen thuộc mùi vị. Mục Dã, làm rất khá Thiết Trụ. Này không phải vấn đề của ngươi. Đổi chiếc xe chúng ta vỗ nữa. Ngươi vừa mới cái loại này vội vàng thần thái hoàn toàn không có vấn đề. Ninh Thạch đầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lần thứ ba, Lý Thiết Trụ rốt cuộc đạp đúng. Chỉ là, sau lưng Từ Sơn Tranh phát động xe bánh mì quá nhanh. Lý Thiết Trụ không kịp cưỡi xe. Một tay khiêng xe khung liền chạy về phía trước. Tặc nhanh, chạy ra hơn 10 thước mới mượn mới bắt đầu tốc độ. Tới một độ khó cao lên xe động tác. Thẻ, Mục Dã lần nữa kêu ngừng. Ninh Thạch đầu, hắn này chạy so với cưỡi xe còn nhanh hơn. Còn cưỡi xe làm gì? Mục Dã, đoạn này đẹp vô cùng. So với trong kịch bản có ý tứ, khiêng xe chạy cái này rất tốt. Đầy đủ biểu hiện nhân vật hốt hoảng cảm. Đoạn này qua, Ninh Thạch đầu. À, Mục Dã, à cái gì à? Chẳng lẽ muốn hoàn toàn theo như kịch bản lại sao? Rõ ràng diễn viên biểu hiện so với kịch bản ưu tú hơn. Dĩ nhiên chọn càng chân thực thú vị. Ninh Thạch đầu, ngược lại cũng không tật xấu. Cho nên, hay là ta vấn đề. Sau đó là Lý Thiết Trụ cưỡi xe chạy như bay vai diễn. Lý Thiết Trụ bán khí lực mãnh đặng. Từ Sơn Tranh mở ra xe bánh mì đuổi thật là có ăn chút gì đó lực. Ninh Thạch đầu có chút tẻ nhạt vô vị. Đoạn này vai diễn không thể nào có yêu Nga tử rồi. Lý Thiết Trụ tế bào vận động vẫn đủ tốt. Không như mong muốn. Lý Thiết Trụ như thường cho hắn kinh hỉ. Chỉ thấy Lý Thiết Trụ chuyển một cái cong. Quẹo qua góc phố ra cầm tiệm. Nháo nha nháo nhác khắp nơi sau. Một cái gà mái nằm ở Lý Thiết Trụ trên đầu đi theo Lý Thiết Trụ cưỡi được rồi hơn 10 mét. Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Ngã trái ngã phải đến. Đưa tay đem kê cào xuống lui về phía sau ném một cái. Kê nện ở xe bánh mì bên trên lại rơi đến ven đường. Cuối cùng, kia kê bị giật mình quá độ, lạc tương đương, một tiếng. Sinh ra một cái trứng gà. Nóng hổi, đẻ trứng một màn này. Còn bị ven đường một cái phụ cơ vị vỗ tới. Tuồng vui này, ngoại trừ với chục ba cái máy vị, còn có 7-8 cái ven đường phụ trợ cơ vị. Chuẩn bị cũng là đầy đủ. Ninh Thạch đầu nói, đẻ trứng cái này cũng chân thực chứ. Mục Dã, nói như thế, đổi cho ngươi là đạo diễn. Như vậy kỳ lạ tình cảnh, ngươi rốt cuộc là lưu không để lại chứ. Ninh Thạch đầu chép miệng một cái, không nói ra lời. Rõ ràng là Lý Thiết Trụ làm ra yêu Nga tử rồi. Nhưng thật giống như hiệu quả còn rất khá. Liền nói này kê bị dọa đến đẻ trứng một màn này đi. Thả trong rạp chiếu bóng. Có thể cười lật một đám người. Dù sao, muốn trong kịch bản như vậy viết. Cũng không biết thế nào chụp. Hết lần này tới lần khác Lý Thiết Trụ tiện tay ném một con gà. Hiệu quả thì có. Này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cho nên. Hay là ta vấn đề? Ninh Thạch đầu biểu tình tối tăm khó hiểu. Không thể không nói. Lý Thiết Trụ hàng này thật là đáng đời hồng. Này cũng cái quỷ gì vận khí. Sau đó, đến một cái độ khó cao ống kính. Trình Dũng cùng Lữ Thụ X xe bị ngăn trở. Chỉ lát nữa là phải truy kích thất bại. Kết quả Hoàng Mao cưỡi xe xuống thang té. Lý Thiết Trụ thử hai lần. Hoàn Mỹ hạ cánh. Một đám người con mắt cũng nhìn thẳng. Cao 2 mét nấc thang đường. Người cưỡi cái xe khung trực lăng lăng sát đi xuống còn không quẳng. Tốc độ cũng không giảm. Người mẹ nó diễn tạp kỹ sao? Lý Thiết Trụ cũng rất bất đắc dĩ. Lại diễn hai cái ngã xuống. Cũng quá tận lực. Mục Dã buồn bực. Làm sao bây giờ? Thiết trụ tế bào vận động quá phát đạt. Quảng không ngã a, Ninh Thạch đầu, tìm một thế thân diễn viên thay hắn quảng chứ sao? Mục Dã, như vậy không chân thực. Lý Thiết trụ, như vậy không thành thực. Ninh Thạch đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.